Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử nguồn cội, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Chương thứ 3. Tiền sảnh bảo tàng có cảm giác như một tòa nhà thờ chính tòa trong tương lai. Lục Lang Đòn bước vào trong, ánh mắt ông lập tức hướng lên trời, leo theo một dãy cột đồ sộ màu trắng, chạy dọc một vách kính cao ngất, cao hơn 60 mét đến tận vòm trần, nơi những chiếc đèn dòi halogen tỏa ra thứ ánh sáng trắng tinh khiết. Treo lơ lửng trong không trung là một mạng lưới lối đi hẹp và ban công sang ngang khoảng không. Lạc đạc trên đó là những vị khách mặc đồ đen trắng di chuyển ra vào các phòng trưng bày trên gác và đứng bên những ô cửa sổ trên cao, chiêm ngưỡng đầm nước phía dưới. Gần đó, một chiếc thang máy bằng kính lặng lẽ trượt dọc theo tường, đáp xuống mặt đất để đón thêm khách khứa. Trông không giống bảo tàng nào Lang Đòn từng tới xem. Ngay cả âm thanh cũng có cảm giác rất lạ lẫm. Thay vì truyền thống tôn trọng sự yên tĩnh bằng khâu hoàn thiện triệt âm, nơi này lại náo nhiệt với những giọng nói lầm sầm vang vọng rồi lại từ đá và kính. Với Lang Đòn, cái cảm giác quen thuộc duy nhất là dư vị khô khốc ở cuống lưỡi. Không khí bảo tàng trên khắp thế giới đều như nhau, được lọc rất kỹ tất cả các hạt cùng các chất oxy hóa và sau đó được làm ẩm bằng nước ion hóa tới độ ẩm 45%. Lang Đòn đi qua một loạt chốt an ninh chặt chẽ đến ngạc nhiên, nhận ra có rất nhiều bảo vệ có vũ trang và cuối cùng đứng bên một chiếc bàn làm thủ tục khác. Một thiếu nữ trao cho ông chiếc tai nghe Audi Goiga. Lang Đòn mỉm cười. Không, cảm ơn cô. Nhưng khi ông lại gần chiếc bàn, cô gái chặn ông lại, chuyển sang nói tiếng Anh cực chuẩn. Xin lỗi thưa ngài, nhưng vị chủ nhà của chúng ta tối nay, ngài Edmond Chris đã yêu cầu tất cả mọi người đều phải đeo tai nghe. Việc đó là một phần trong trải nghiệm tối nay. Ồ, dĩ nhiên rồi, vậy tôi sẽ lấy một chiếc. Lang Đòn với lấy một chiếc tai nghe, nhưng cô gái xua tay, đối chiếu thẻ ghi tên ông với bản danh sách quan khách dài dằng dặc, rồi trao cho ông một chiếc tai nghe có số hiệu khớp với tên của ông. Hành trình tối nay được thiết kế riêng cho từng vị khách một. Thật sao? Lang Đòn nhìn quanh, có đến cả mấy trăm khách khứa. Lang Đòn nhìn chiếc tai nghe, không có gì hơn ngoài một cái vòng kim loại thanh thoát với mấy miếng mút nhỏ xíu ở mỗi đầu. Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt bối rối của ông, cô gái bước tới để hỗ trợ. Đây là đồ rất mới, cô ấy nói, giúp ông đeo thiết bị lên. Mấy miếng mút biến năng không thể nhét vào bên trong tai ngài mà đặt lên mặt ngài cơ. Cô ấy chỉnh cái vòng ra phía sau đầu ông và đặt mấy miếng mút kẹp nhẹ lên mặt ông, ngay phía trên xương hàm và dưới thái dương. Nhưng làm cách nào? Công nghệ truyền dẫn xương, các thiết bị biến năng đưa âm thanh trực tiếp vào xương hàm của ngài, cho phép âm thanh vào thẳng ốc tai ngài. Tôi đã thử rồi và thật sự rất tuyệt vời, giống như có giọng nói ngay trong đầu ngài vậy. Hơn nữa, nó giúp tai ngài được tự do để nghe các cuộc trò chuyện bên ngoài. Rất thông minh. Công nghệ này do ngài Chris phát minh hơn 10 năm trước, do nó khá sẵn trong rất nhiều thương hiệu tai nghe tiêu dùng. Mình hy vọng Ludwig van Beethoven bỏ qua. Lang Đòn nghĩ bụng, cảm thấy khá chắc chắn rằng người sáng chế nguyên khai ra công nghệ truyền dẫn xương chính là nhà soạn nhạc thế kỷ thứ 18. Mà do bị điếc nên đã phát hiện ra ông ấy có thể gắn một cần kim loại vào đàn xương cầm của mình và cắn chặt lấy nó trong lúc chơi đàn, giúp ông ấy nghe được rất rõ ràng thông qua độ rung rộng ở xương hàm. Chúng tôi hy vọng ngài thích trải nghiệm chuyến tham quan của mình, cô gái nói. Ngài có khoảng 1 giờ trước màn thuyết trình để khám phá bảo tàng. Hướng dẫn âm thanh của ngài sẽ thông báo với ngài khi đến giờ lên gác tới thính phòng. Cảm ơn cô, tôi có cần lưu ý gì để... Không ạ, thiết bị này tự kích hoạt. Chuyến tham quan có hướng dẫn của ngài sẽ bắt đầu ngay khi ngài di chuyển. À vâng, dĩ nhiên rồi. Lang Don mỉm cười nói. Ông bỏ ra ngoài, băng qua tiền sảnh, tiến về phía mấy vị khách đứng rải rác. Tất cả đều đang đợi thang máy và đeo chiếc tai nghe giống hệt dính chặt lấy xương hàm. Chỉ mới đi được nửa tiền sảnh, ông nghe thấy một giọng nam vang lên trong đầu. Chúc một buổi tối tốt lành và xin chào mừng tới bảo tàng Guggenheim ở Bilbao. Lang Don biết đó là chiếc tai nghe của mình, nhưng ông vẫn dừng lại một chút và nhìn về phía sau. Hiệu ứng thật đáng kinh ngạc, đúng hệt như cô gái đã mô tả. Giống như có một người ngay bên trong đầu bạn vậy. Gửi lời chào mừng chân thành nhất tới ngài, thưa giáo sư Lang Don. Giọng nói rất thân thiện và nhẹ nhàng, bằng chất giọng Anh lịch sự. Tên tôi là Winston, và tôi rất vinh hạnh được làm hướng dẫn viên của ngài tối hôm nay. Họ mượn ai ghi âm giọng này nhỉ? Hugh Grant à? Tối nay, giọng nói vui vẻ tiếp tục. Ngài có thể thoải mái phiêu du tùy ý tới bất kỳ chỗ nào ngài thích, và tôi sẽ cố gắng cung cấp thông tin cho ngài liên quan đến những gì ngài sẽ xem. Chú thích: Hugh Grant, Hudson Munro Grant sinh năm 1960, là diễn viên và nhà sản xuất phim người Anh, từng nhận được một giải Quả Cầu Vàng, giải của Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh Quốc và giải César danh sự. Hết chú thích. Rõ ràng, ngoài một nhân vật kể chuyện vui tính, những đoàn ghi âm riêng cho từng người và công nghệ truyền dẫn xương, mỗi chiếc tai nghe đều được trang bị GPS để nhận biết chính xác vị trí mà vị khách đang đứng trong bảo tàng và nhờ đó xác định được nội dung dẫn giải cần đưa ra. Thưa ngài, giọng nói tiếp tục, tôi nhận ra rằng là một giáo sư nghệ thuật, ngài là một trong những vị khách hiểu biết hơn hẳn và vì thế có lẽ ngài ít cần thông tin của tôi. Tệ hơn nữa, rất có thể ngài sẽ hoàn toàn không đồng ý với phân tích của tôi về một số tác phẩm nhất định. Giọng nói phát ra tiếng cười ngượng nghịu. Nghiêm túc đấy à? Ai viết phần lời này không biết. Phải thừa nhận là giọng điệu vui vẻ và cách phục vụ riêng từng người là một điểm rất hấp dẫn. Nhưng Lang Don không hình dung nổi mức độ công sức phải bỏ ra để thiết kế riêng hàng trăm chiếc tai nghe. Thật mừng, lúc này giọng nói im bặt, như thể nó đã mệt lử vì phần trò chuyện chào mừng được lập trình trước. Lang Don nhìn qua tiền sảnh tới một tấm băng rôn đỏ rất lớn nữa treo phía trên đám đông. Edmond Chris, tối nay chúng ta sẽ... Edmond định tuyên bố chuyện quái gì không biết. Lang Don hướng ánh mắt về phía khu cầu thang máy, nơi một đám khách khứa đang nói chuyện phiếm. Trong đó có hai nhà sáng lập nổi tiếng của hai công ty Internet toàn cầu, một diễn viên Ấn Độ có tiếng và mấy vị khách VIP ăn vận rất bảnh mà Lang Don cảm thấy có lẽ ông nên biết nhưng lại không hề biết. Cảm thấy mình vừa không thích, vừa thiếu lịch sự, thiếu sự chuẩn bị để trò chuyện về các chủ đề truyền thông xã hội và Bollywood. Lang Don di chuyển theo hướng ngược lại, vơ vẩn tiến về phía một tác phẩm nghệ thuật hiện đại khá lớn, đứng dựa vào bức tường phía xa. Tác phẩm nép mình trong một hốc tối và gồm 9 chiếc băng chuyền hẹp nổi lên từ các rãnh trên sàn nhà rồi chạy hướng lên trên, mất hút vào những khe hở trên trần. Tác phẩm này trông giống 9 lối đi bộ đang chuyển động, chạy trên một mặt phẳng dựng đứng. Mỗi băng chuyền đều mang một thông điệp được chiếu sáng, cuộn ngược lên trời. Ta cầu nguyện thật to, ta ngửi thấy ngươi trên da thịt mình, ta gọi tên ngươi. Nhưng lúc Lang Don lại gần hơn, ông nhận ra rằng Nhưng băng truyền đang chuyển động kia thực tế vẫn đứng yên. Cái ảo giác chuyển động có được là nhờ lớp da, ánh đèn led nhỏ xíu bố trí trên mỗi thanh sầm dựng đứng. Các bóng đèn sáng lên theo một trình tự rất nhanh để tạo thành các từ ngữ hiện lên trên nền nhà, rồi chạy ngược lên thanh sầm và biến mất trên trần nhà. Ta gào thét, có máu, chẳng ai nói với ta. Lăng Đòn bước tới và vòng quanh những thanh sầm dựng đứng để cảm nhận toàn bộ. Đây là một tác phẩm rất kích thích. Anh chàng hướng dẫn viên âm thanh đột ngột lên tiếng trở lại. Nó được gọi là tác phẩm lắp đặt cho pin bao và do nghệ sĩ nghệ thuật ý tưởng Jenny Hosser sáng tạo ra. Nó gồm 9 bảng hiệu đèn LED. Mỗi bảng cao đến hơn 12 mét, chuyển phát những trích dẫn bằng tiếng Basque, Tây Ban Nha và tiếng Anh. Tất cả đều liên quan đến những điều đáng sợ về bệnh AIDS và nỗi đau đớn mà những người bị vứt bỏ phải chịu đựng. Lăng Đòn phải thừa nhận hiệu ứng này rất có sức mê hoặc và có phần thương tâm. Có lẽ trước đây ngài đã từng thấy tác phẩm của Jenny Hosser phải không? Lăng Đòn cảm thấy như bị thôi miên bởi nội dung chạy ngược lên trên. Ta chôn vùi đầu ta chôn vùi đầu ngươi, ta chôn vùi ngươi. Ngài Lăng Đòn, giọng nói trong đầu ông vang lên. Ngài có nghe tôi nói không? Tai nghe của ngài có hoạt động không? Lăng Đòn sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Tôi xin lỗi. Sao cơ? Xin chào. Vâng, xin chào, giọng nói trả lời. Tôi tin chúng ta đã chào hỏi nhau rồi nhỉ? Tôi chỉ kiểm tra xem liệu ngài có nghe thấy tôi không. Tôi xin lỗi. Lăng Đòn ấp úng, xoay đi khỏi màn hình trình diễn và phóng nhìn qua tiền sảnh. Tôi cứ nghĩ anh chỉ là một phần ghi âm thôi. Tôi không nhận ra mình có hẳn một người hướng dẫn thật trên đường dây. Lăng Đòn hình dung ra một căn phòng vuông vức với một đội quân quản trị viên trang bị toàn tai nghe và những cuốn danh mục bảo tàng. Không sao thưa ngài, tôi sẽ là hướng dẫn viên riêng của ngài trong buổi tối nay. Tai nghe của ngài có microphone gắn trên đó đấy. Chương trình này có mục đích như là một trải nghiệm tương tác, trong đó ngài và tôi có thể trò chuyện về nghệ thuật. Giờ Lăng Đòn hiểu rằng những vị khách khác cũng đang nói qua tai nghe của họ. Ngay cả những người đi thành đôi có vẻ cũng đã bị đang trao đổi với nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc khi họ tiếp tục những cuộc trò chuyện riêng tư với những hướng dẫn viên riêng của mình. Mọi khách khứa ở đây đều có hướng dẫn viên riêng à? Vâng, thưa ngài, tối nay chúng tôi hướng dẫn riêng cho 318 vị khách. Thật đáng nể. Chà, ngài biết đấy, Edmond Chris là người vô cùng đam mê nghệ thuật và công nghệ. Ông ấy thiết kế riêng hệ thống này cho các bảo tàng với hy vọng thay thế cho các tour theo nhóm mà ông ấy rất ghét. Với cách này, từng vị khách đều có thể thưởng thức hành trình riêng, di chuyển theo tốc độ riêng của mình, đặt câu hỏi mà họ có thể thấy lúng túng nếu nêu ra khi đi theo nhóm. Nó thật sự thân tình và chuyên tâm hơn rất nhiều. Không có ý tỏ ra lạc hậu, nhưng tại sao lại không dẫn riêng từng người chúng tôi đi một lượt? Rất có lý, người đàn ông trả lời. Thêm các hướng dẫn viên riêng cho một sự kiện bảo tàng thực sự sẽ tăng gấp đôi số người tại hiện trường và cần thiết phải giảm một nửa số lượng khách khứa. Hơn nữa, tạp âm của tất cả các hướng dẫn viên diễn thuyết cùng một lúc sẽ rất gây phân tâm. Ý tưởng ở đây là làm cho phần thảo luận thành một khái niệm liền mạch, một trải nghiệm liền mạch, một trong những mục tiêu của nghệ thuật, như ông Chris vẫn luôn nói, là thúc đẩy đối thoại. Tôi hoàn toàn đồng ý, Lăng Đòn đáp, và đó là lý do mọi người thường tới thăm các bảo tàng cùng người yêu hoặc bạn bè. Nhưng chiếc tai nghe này có thể được coi là góp phần làm mọi người xa cách. Chà, chất giọng người anh trả lời. Nếu ngài đi cùng người yêu hoặc bạn bè, ngài có thể chỉ định cho tất cả mọi người loại tai nghe chỉ với một hướng dẫn viên duy nhất và thưởng thức màn thảo luận nhóm. Phần mềm thật sự khá tiên tiến. Có vẻ anh có câu trả lời cho mọi việc. Thực tế, đó là công việc của tôi mà. Hướng dẫn viên bật ra tiếng cười lóng ngóng và đột ngột chuyển đề tài. Bây giờ, thưa giáo sư, nếu ngài đi qua tiền sảnh về phía cửa sổ, ngài sẽ thấy bức tranh lớn nhất của bảo tàng. Lúc Lang Don bắt đầu bước qua tiền sảnh, ông đi qua một cặp đôi khoảng 30 tuổi, trông rất gợi cảm, cùng đội mũ lưỡi chai, chơi bóng chày màu trắng xông nhau. Phần trước, hai cái mũ, thay vì trang trí một biểu trưng công ty, lại là một biểu tượng gây ngạc nhiên. Đó là một biểu tượng Lang Don biết rất rõ, nhưng ông chưa bao giờ thấy nó trên mũ lưỡi chai cả. Nhưng năm gần đây, chiếc cái A cách điều rất nhiều này trở thành một biểu tượng phổ biến cho một trong số những nhóm người gia tăng nhanh nhất và có tiếng nói ngày càng tăng trên hành tinh này, những người vô thần, những người bắt đầu lên tiếng mạnh mẽ hơn mỗi ngày nhằm phản đối những gì họ xem là những hiểm họa của niềm tin tôn giáo. Những người vô thần giờ đã có mũ lưỡi chai riêng của họ rồi ư? Khi quan sát tập hợp toàn những thiên tài đam mê công nghệ lão nháo quanh mình, Lang Don tự nhủ rằng nhiều người trong số những bộ óc trẻ trung giỏi phân tích này có lẽ rất bài tôn giáo giống như Edmond vậy. Cử tòa tối nay đích xác không phải là đám đông sân nhà với một giáo sư biểu tượng tôn giáo. Chương 4. Conspiratynet.com. Tin nóng. Cập nhật, có thể xem top 10 bản tin truyền thông trong ngày của Conspiratynet bằng cách bấm vào đây. Chúng tôi cũng có một bản tin rất mới vừa được công bố. Edmond Chris tuyên bố gây ngạc nhiên. Tối nay, những ông lớn công nghệ đổ về Bilbao, Tây Ban Nha để tham dự một sự kiện VIP do nhà vị lai chủ nghĩa Edmond Chris chủ trì tại bảo tàng Guggenheim. An ninh thắt chặt nghiêm ngặt và khách khứa không được thông báo mục đích của sự kiện. Nhưng Conspiratynet đã nhận được một mẩu tin từ một nguồn bên trong gợi ý rằng Edmond Chris sắp phát biểu và có kế hoạch gây ngạc nhiên cho khách khứa của mình bằng một tuyên bố khoa học lớn. Conspiratynet sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện này và cung cấp tin tức ngay khi chúng tôi nhận được. Chương 5. Sao đường Do Thái lớn nhất châu Âu nằm tại Budapest trên phố Dohany, được xây dựng theo phong cách Mu với cặp tháp nhọn đồ sộ. Sao đường có đủ chỗ cho hơn 3.000 tín đồ với những hàng ghế dài dưới nhà cho nam giới và các ghế băng trên ban công cho phụ nữ. Ngoài vườn có một hố chôn tập thể là nơi mai táng xác của những người Do Thái Hungary đã chết trong những sự kiện kinh khủng thời Đức Quốc xã chiếm đóng. Nơi này được đánh dấu bằng một cây sự sống, một tác phẩm điêu khắc bằng kim loại mô tả một cây liễu rủ với mỗi nhành lá có khắc tên một nạn nhân. Khi có gió thổi, những nhành lá kim loại lanh canh va vào nhau vang lên thứ tiếng vọng rất kỳ quái trên vùng đất thánh thiêng. Suốt hơn 3 thập niên, vị thủ lĩnh tinh thần của đại giáo đường là học giả giáo luật kiêm thầy bí thuật rất xuất chúng, giáo trưởng Yehuda Kovets, người mà mặc dù tuổi tác đã cao và sức khỏe yếu, ông ấy vẫn là một thành viên tích cực của cộng đồng Do Thái ở cả Hungary và trên thế giới. Lúc mặt trời lặn phía bên kia dòng Danube, giáo trưởng Kovets rời giáo đường. Ông ấy băng qua các gian hàng và những quầy rượu đổ nát, bí ẩn của phố Dohany trên đường trở về nhà mình, chỗ quảng trường Marsyrus 15, chỉ cách cầu Elizabeth một tầm ném đá. Công trình kết nối hai thành phố cổ Busda và Pest được chính thức hợp nhất năm 1873. Kỳ lễ Quá Hài đang đến rất gần. Bình thường đây vẫn là một trong những khoảng thời gian vui vẻ nhất trong năm của cô Vét. Thế nhưng kể từ lúc ông ấy từ nghị viện các tôn giáo thế giới trở về tuần trước, ông ấy chỉ cảm thấy một sự lo lắng vô tận. Ước gì ta không bao giờ tham dự. Buổi gặp gỡ đặc biệt với giám mục Vadespino, Alama Sire, Anfat và nhà vị lai chủ nghĩa Edmond Christ đã ám ảnh suy nghĩ của cô Vét suốt 3 ngày liền. Giờ đây lúc cô Vét về đến nhà, ông sai bước thẳng ra khu vườn trong sân và mở khóa căn Hachiko, căn nhà gỗ nhỏ dùng làm điện thờ và phòng làm việc riêng của ông. Căn nhà gỗ là một gian phòng duy nhất với những giá sách cao võng xuống với sức nặng của những bộ sách tôn giáo. Cô Vét sải bước tới bên bàn làm việc và ngồi xuống, cau mày nhìn mớ lộn xộn trước mặt. Nếu có bất kỳ ai nhìn thấy bàn của ta trong tuần này, họ sẽ nghĩ ta mất trí. La liệt khắp mặt bàn có đến nửa tá văn bản tôn giáo khó hiểu mở toang, có gắn những miếng dán ghi chú. Đằng sau đó cũng mở toang trên những chiếc giá gỗ là 3 tập sách nặng trịch, các bản tiếng Do Thái, tiếng Aramaic và cả bản tiếng Anh của bộ Ngũ Thư, tập nào cũng mở vào đúng một cuốn. Chú thích: tiếng Aramaic, ngôn ngữ chính của vùng cận đông cổ đại, hình thành khoảng thế kỷ thứ tư trước công nguyên, hiện còn thông dụng ở Syria, Iran và Iraq. Ngũ Thư, 5 quyển sách đầu tiên trong Thánh Kinh Do Thái giáo. Hết chú thích. Sáng thế ký, lúc mở đầu. Dĩ nhiên bằng trí nhớ, cô Vét có thể trích dẫn sáng thế ký bằng cả 3 thứ ngôn ngữ. Ông ấy càng có khả năng đọc những dẫn giải học thuật về kinh điển Zohar, hay còn gọi là luận thuyết vũ trụ học bí truyền cao cấp. Với một học giả có năng lực như cô Vét thì nghiên cứu sáng thế ký chẳng khác gì Einstein quay lại nghiên cứu số học bậc tiểu học. Tuy nhiên, đó lại chính là những gì ngài giáo trưởng thực hiện trong tuần này, và tập giấy ghi chép trên bàn ông ấy xem ra đã nhằng nhịt những dòng ghi chú nguệch ngoạc viết vội, lộn xộn đến mức chính cô Vét cũng khó nhận ra. Trông mình như đã hoa điên mất rồi. Giáo trưởng cô Vét bắt đầu với Ngũ Thư, câu chuyện sáng thế ký mà cả người Do Thái và người Thiên Chúa giáo cùng chung nhau. Lúc mở đầu, Chúa tạo ra thiên đàng và trái đất. Tiếp đến, ông ấy chuyển sang những văn bản chỉ dẫn về giáo luật Do Thái, đọc lại những chỗ giải thích của các bậc giáo trưởng về Ma'aseh, Bereshit, công việc sáng tạo. Sau đó ông ấy lại nghiên cứu kỹ thuật giảng giải kinh thánh Do Thái, nghiền ngẫm những dẫn giải của nhiều bậc trí giả khả kính, những người đã cố gắng giải thích những điểm mâu thuẫn dễ thấy trong câu chuyện sáng tạo truyền thống. Cuối cùng, cô Vét vùi mình trong khoa học bí truyền của kinh điển Zohar, trong đó vị Chúa Trời Bất Khả Chi thể hiện 10 Sephirot hay phương diện khác nhau được bố trí dọc theo các mạch nguồn gọi là cây sự sống, từ đó trổ ra 4 vũ trụ riêng biệt. Tính chất phức tạp khó hiểu của các tín điều hình thành nên Do Thái giáo vốn lại luôn khiến cô Vét thấy dễ chịu. Một lời nhắc nhở từ Chúa Trời rằng ngài không có ý định để nhân loại hiểu tất cả mọi việc. Và lúc này đây, sau khi xem thuyết trình của Edmond Christ và suy ngẫm về sự đơn giản và rõ ràng trong những gì Christ phát hiện ra, cô Vét cảm thấy như thể mình đã bỏ ra 3 ngày vừa qua chỉ để nghiền ngẫm một mớ những điều mâu thuẫn đã lỗi thời. Đã có lúc tất cả những gì ông ấy có thể làm là gạt bỏ những văn bản cổ của mình và đi bộ một quãng dài dọc sông Danube để tập trung suy nghĩ. Cuối cùng, giáo trưởng cô Vét cũng bắt đầu chấp nhận một sự thật đau đớn. Thực tế công trình của Chris sẽ có những tác động tai hại cho những sinh linh sùng đạo trên thế giới này. Khám phá của nhà khoa học này trái ngược rõ rệt gần như với tất cả những giáo điều tôn giáo đã từng được xác lập, và cái điều ấy lại thể hiện một cách thuyết phục và đơn giản đến xót xa. Ta không thể quên được hình ảnh cuối cùng ấy, cô Vett nghĩ, nhớ lại phần kết luận kinh khủng trong thuyết trình của Chris mà họ đã xem trên chiếc điện thoại quá khổ của Chris. Tin tức này sẽ được tác động đến mọi người, không chỉ những người mộ đạo. Giờ đây, bất chấp mọi nghiền ngẫm của ông ấy suốt vài ngày qua, gia trưởng cô Vett vẫn cảm thấy không tiến triển chút nào để biết cần phải làm gì với thông tin mà Chris cung cấp. Ông ấy ngờ rằng Vadespino và Anfan cũng chẳng thấy gì sáng tỏ hơn. Cả ba người đã liên lạc qua điện thoại hai ngày trước, nhưng cuộc trò chuyện không đem lại kết quả gì. Các bạn của tôi, Vadespino mở lời, rõ ràng thuyết trình của anh Chris rất đáng ngại. Ở nhiều cấp độ, tôi đã giúp anh ta gọi và thảo luận thêm với tôi, nhưng anh ta im bặt. Giờ tôi tin chúng ta phải đưa ra một quyết định. Tôi đã có quyết định của mình, Anne Fander nói. Chúng ta không thể ngồi yên, chúng ta cần kiểm soát tình hình này. Ai cũng rõ là Chris rất coi thường tôn giáo, và anh ta sẽ trình bày phát hiện của mình theo cách gây hại hết mức cho tương lai của niềm tin. Chúng ta phải chủ động thôi, chúng ta phải đích thân công bố phát hiện của anh ta. Ngay lập tức, chúng ta phải soi rọi nó bằng thứ ánh sáng phù hợp để làm nhẹ bớt tác động và khiến nó bớt hăm dọa các tín đồ trong thế giới tinh thần. Tôi nhận ra là chúng ta thảo luận chuyện công bố, Vadespino nói. Nhưng rất tiếc, tôi không sao hình dung được ta phải trình bày thông tin này mà không gây hăm dọa như thế nào. Ông ấy thở dài thườn thượt. Lại còn vấn đề, chúng ta đã thề với Chris rằng chúng ta sẽ giữ bí mật cho anh ta. Phải, Anfan nói. Và tôi cũng thấy mâu thuẫn trong chuyện vi phạm lời thề ấy. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta phải chọn phương án bớt tệ hại hơn và hành động nhân danh điều tốt đẹp hơn. Tất cả chúng ta đều bị công kích, Hồi giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn giáo, mọi tôn giáo, và cứ nghĩ đến những tin điều của chúng ta đều đồng quy trên những chân lý cơ bản mà Chris đang hủy hoại. Chúng ta có nghĩa vụ nói ra vấn đề này theo cách không làm tổn hại các cộng đồng của mình. Tôi e rằng không có cách làm nào như vậy được, Vadespino nói. Nếu chúng ta có ý định công bố cái tin của Chris, thì cách khả sĩ duy nhất là tạo ra nghi ngờ đối với phát hiện của anh ta, khiến anh ta mất uy tín trước khi anh ta có thể tiết lộ thông điệp của mình. Edmond Chris ư, Anfan băn khoăn. Một nhà khoa học xuất chúng chưa bao giờ sai lầm về bất kỳ chuyện gì ư? Tất cả chúng ta đều có mặt trong cuộc gặp với Chris phải không? Phần thuyết trình của anh ta rất thuyết phục. Vadespino lào bào. Cũng chẳng thuyết phục hơn những thuyết trình của Galileo, Bruno hay Copernic lúc sinh thời đâu. Các tôn giáo trước đây đều từng gặp khó khăn rồi. Lần này chỉ là khoa học đập cửa chúng ta một lần nữa thôi mà. Nhưng lại ở một mức độ sâu hơn rất nhiều so với những phát hiện về vật lý và thiên văn, Anfan kêu lên. Chris đang thách thức điều cốt lõi, cái gốc rễ căn bản của mọi thứ chúng ta tin tưởng. Ngài có thể dẫn lại lịch sử tùy ý ngài, nhưng xin chớ quên, bất chấp những nỗ lực rất lớn của Vatican, của ngài nhằm bắt những người như Galileo im lặng, rốt cuộc khoa học của ông ấy vẫn thắng thế, và rồi Chris cũng sẽ vậy. Chẳng có cách nào ngăn được chuyện này xảy ra đâu. Một sự im lặng hoàn toàn. Quan điểm của tôi về chuyện này rất đơn giản, Vadespino nói. Tôi ước gì Edmond Chris không có phát hiện này. Tôi sợ rằng chúng ta chưa sẵn sàng xử lý những phát hiện của anh ta. Và ưu tiên mạnh mẽ của tôi là thông tin này không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Ông ấy ngừng lại. Đồng thời tôi tin rằng những sự kiện trên thế giới của chúng ta đều diễn ra theo ý Chúa. Có lẽ bằng cách cầu nguyện, Chúa sẽ nói chuyện với Chris và thuyết phục anh ta cân nhắc lại chuyện công bố phát hiện của mình. Anfan giễu cợt thấy rõ. Tôi không nghĩ Chris là hạng người có khả năng nghe được tiếng Chúa nói đâu. Có lẽ là không, Vadespino nói. Nhưng phép màu vẫn xảy ra hàng ngày mà. Anfan nôn nóng vặn lại. bằng tất cả sự kính trọng, trừ phi ngài cầu nguyện rằng Chúa đánh chết Chris trước khi anh ta có thể công bố. Thưa các ngài, cô Vét xen vào, cố gắng làm giảm sự căng thẳng đang tăng lên. Quyết định của chúng ta không cần vội vàng, chúng ta không cần phải đạt được sự đồng thuận trong tối nay. Chris còn một tháng nữa mới công bố mà. Tôi xin gợi ý rằng, chúng ta hãy tự suy ngẫm kỹ về chuyện này và bàn bạc lại sau vài ngày nữa được không? Có lẽ phương pháp phù hợp sẽ tự hé lộ trong khi nghiền ngẫm. Ý kiến sáng suốt, Vespino đáp lời. Chúng ta không nên chờ đợi quá lâu, Anfan cảnh báo. Chúng ta sẽ bàn bạc lại qua điện thoại sau hai ngày nữa nhé. Đồng ý, Vespino nói. Khi đó chúng ta có thể đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Đó là hai ngày trước, và lúc này, buổi tối cho cuộc trò chuyện tiếp theo của họ đã đến. Một mình trong phòng làm việc của mình, giáo sư trưởng Covet càng thêm bồn chồn. Cuộc gọi theo hẹn vào tối nay, lúc này chỉ còn ngót 10 phút nữa là đến. Cuối cùng điện thoại đổ chuông và Covet vồ lấy nó. Chào ngài giáo trưởng, giám mục Vespino nói, nghe đầy lo lắng. Tôi xin lỗi vì trễ hẹn. Ông ấy ngừng lại. Tôi e rằng ngài Alaman Afan sẽ không tham gia được cuộc gọi này với chúng ta. Ồ, cô Vét ngạc nhiên nói. Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ? Tôi không rõ. Tôi đã cố gắng liên lạc với ông ấy cả ngày rồi, nhưng có vẻ như ngài Alama đã biến mất. Không một đồng đạo nào của ông ấy biết ông ấy ở đâu. Cô Vét cảm thấy lạnh toát. Việc đó đáng lo đấy. Tôi cũng cho là thế. Tôi hy vọng ông ấy không sao. Rất tiếc là tôi có thêm tin tức. Vì giám mục ngừng lại, giọng ông ấy càng u ám hơn. Tôi vừa được biết rằng Edmond Chris sắp tổ chức một sự kiện để chia sẻ phát hiện của mình với thế giới vào tối nay. Tối nay sao? Cô Vét hỏi lại. Anh ta nói sẽ là một tháng nữa cơ mà. Phải, Vespino nói. Anh ta đã nói dối,